Hải sản Thịnh Yến, tác giả, Khinh Vân Đạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, 2034. Thụy Tuyết hậu chi hậu giác mà nhớ tới cái gì? Ngươi nên sẽ không một đốn đem cơm trưa cùng cơm chiều ăn xong rồi. Sau đó cố ý lừa bịp Tống Tiền đi, lấy lừa dối mưu thường ngày hành vi, là hoàn toàn có khả năng làm được. Thái Cực ngưỡng mặt, nhuyễn manh mà kêu một tiếng. Nhân gia không hiểu được sao? Thụy Tuyết sờ sờ mưu cái bụng, biểu tình suýt nữa vỡ ra. Bụng như vậy khổ, còn ăn, ta còn là cái hài tử. Trước mắt đang ở trường thân thể giai đoạn, Thái Cực ý đồ cùng nhân loại lý luận. Đáng tiếc nhân loại quyết tuyệt mà tỏ vẻ. Buổi tối cho ngươi lộng một đốn. Về sau tới rồi cơm điểm chính mình chạy tới. Trong nhà không hề lưu cơm ni, đặc biệt lạnh khốc vô tình. Thái Cực uể oải mà tưởng, sớm biết rằng liền không chạy tới Hưng Sư vấn tội, bồi ngươi chơi một lát trò chơi tiêu thực. Nếu tới khách hàng, ngươi liền tùy tiện tìm một chỗ nằm bò. Nói xong, Thụy Tuyết móc ra laser bút. Miêu ngốc tử. Thái Cực lộ ra vạn phần ghét bỏ biểu tình, chính là thân thể lại rất thành thật. Nó đột nhiên nhào hướng laser, thuận tiện dùng móng vuốt đi ấn quầng sáng. Thụy Tuyết tùy tay nhoáng lên, quầng sáng nháy mắt chạy tới địa phương khác. Thái Cực lập tức thay đổi cái phương hướng phi pháp. Này một chơi chính là nửa giờ. Thụy Tuyết đem laser bút thu hồi, cũng lầm bầm lầu bầu. Rèn luyện nửa giờ hẳn là không sai biệt lắm. Money Thái Cực ngoặc kép, nó nhìn nhân loại bóng dáng, cảm thấy vừa rồi chính mình quả thực xuẩn đến hết thuốc chữa. Còn không phải là một con laser bút sao, cư nhiên bị nắm cái mũi đi. Thái Cực vừa định tìm nhân loại lại nói, bỗng nhiên cửa mở, Thái Cực theo bản năng tìm địa phương núp vào. Người đến là cái hơn 60 tuổi lão nhân. Thụy Tuyết triển khai chức nghiệp mỉm cười. Ngươi hảo, yếu điểm cái gì? Lão nhân, mệnh lệnh phi, tìm được giới vị biểu. Chỉ nhìn thoáng qua liền nhịn không được lộ ra kinh ngạc chi sắc. Thấp giọng lẩm bẩm nói, đồ vật đều như vậy quý, tiểu điếm không mặc cả. Thụy Tuyết trước tiên đem nói rõ ràng. Nghĩ nghĩ, mệnh lệnh phi gật gật đầu, thành, trước cho ta tới chèn sủi cảo tô mani. Cái này Thụy Tuyết nhưng thật ra kinh ngạc, trước mắt người này lạ mặt thực, rõ ràng không phải khách quen, thế nhưng cái gì cũng chưa nói, lựa chọn trực tiếp điểm đơn. Phải biết rằng trong tình huống bình thường, tân khách quang lâm khi hoặc nhiều hoặc ít tổng hội nhắc mãi hai câu, chờ một lát, ta đi làm money. Trinh lăng một cái chớp mắt, Thụy Tuyết thực mau bình tĩnh xuống dưới, xoay người đi vào phòng bếp. 2 phút không đến, sủi cảo tôm nấu tốt hơn bàn. Mệnh lệnh phi mang tới chiếc đũa cùng cái muỗng, ăn rất chậm. Money Thụy Tuyết có loạt ảo giác, phảng phất đối phương ăn mỗi một ngụm đều ở nhai kỹ nuốt chậm. Cẩn thận phẩm vị, đệ nhất chỉ sủi cảo tôm xuống bụng, mệnh lệnh phi tức khắc cảm thấy kinh diễm. Ăn quá ngon, ta trước nay không ăn qua tốt như vậy ăn đồ vật. Ngay sau đó, hắn thấp giọng cảm thán, ăn qua lần này, đã chết cũng đáng. Thụy Tuyết vẻ mặt mộng bức, sủi cảo tôm ăn ngon tốt, vì cái gì đột nhiên nhắc tới chết? Mệnh lệnh phi ngẩng đầu, đang muốn hảo hảo khen chủ tiệm. Ai ngờ đối phương biểu tình kinh ngạc, tựa hồ kinh ngây ngẩn cả người. Mệnh lệnh phi hơi suy tư, lập tức phản ứng lại đây. Hắn cười cười, giải thích nói, ngượng ngùng, dọa đến ngươi đi, ta phải ung thư, đại khái còn có 3 tháng sống đầu. Gần nhất ở làm The Bucket List, The Bucket List, Thụy Tuyết nhắc mãi mấy chữ này. Đúng vậy, mệnh lệnh phi trịnh trọng gật đầu, sống hơn phân nửa đời, vẫn luôn theo khuôn phép cũ, trước mắt sắp chết, Ta tưởng tự do tự tại sống một hồi, chẳng sợ kỳ hạn chỉ có 3 tháng, tỉ như nhảy cực, ăn cá nóc thịt, nhảy dù, huyền nhai nhảy cầu, ta đều tưởng thí một lần. Nga đúng rồi, còn có danh thung lũng chết, nghe nói nơi đó phong cảnh quá mỹ, đi du lịch người sẽ tưởng ở kia vĩnh viễn ân giấc ngàn thu, cho nên tự sát suất cực cao. Chết phía trước nếu có thể đi xem một cái thì tốt rồi, hiện tại ngẫm lại. Tồn tại thời điểm trước sau sống ở người khác trong mắt, phảng phất cái xác không hồn, nhật tử quá đến nhạt nhẽo cực kỳ. Nhưng thật ra biết được chính mình mau chết sau, trong đầu trào ra rất nhiều mới lạ ý tưởng. Tiếp theo, hắn lại ôn hòa mà cười cười. Một chén sủi cảo tôm 40 đồng tiền, đổi thành trước kia, ta nhưng luyến tiếc ăn. Bất quá hiện tại người đều sắp chết, cũng không thân nhân kế thừa di sản. Tiêu tiền liền tùy tính nhiều, mạnh lệnh phi cảm xúc rất nhiều. Nếu không phải biết chính mình chỉ còn lại có 3 tháng thọ mệnh, ta hoặc là vĩnh viễn sẽ không ăn đến tốt như vậy ăn sủi cảo tôm. Hoặc là vĩnh viễn sẽ không đi làm muốn làm sự. Như vậy tưởng tượng, thân hoạn bệnh nan y giống như cũng không phải đặc biệt bi thảm. Money ăn nhiều một chút trầm mặc hồi lâu, Thụy Tuyết khô cằn ân ủi nói. Mệnh lệnh phi một chút không thèm để ý, ngược lại vui tươi hớn hở nói. Ta đều hơn 60 tuổi người, sống rất lâu. Hiện tại mỗi ngày sáng sớm thanh tỉnh sau, chuyện thứ nhất chính là kế hoạch như thế nào tiêu tiền. 3 tháng nội muốn đem gửi ngân hàng hoa sạch sẽ, đem muốn đi địa phương đều đi một lần. Kỳ thật sinh hoạt thực phong phú rất bận rộn, không dư thừa tâm tư tưởng đông tưởng tây, cố lên. Thụy Tuyết vì lão nhân cổ vũ. Cảm ơn, mạnh lệnh phi cúi đầu. Nghiêm túc ăn sủi cảo tôm money cuối cùng. Hắn tổng cộng ăn 2 chén sủi cảo tôm mới rời đi. Thật sự ăn rất ngon, mạnh lệnh phi trên mặt tràn đầy chân thành, không chút nào bùn xỉn ca ngợi chi từ. Hoan nghênh lần sau quang lâm money, Thụy Tuyết cười nói. Chờ người đi rồi, Thụy Tuyết thu hồi trên mặt sở hữu ý cười, bắt đầu rối rắm một vấn đề. Nếu là ăn nhiều mấy đốn sủi cảo tôm, đem ung thư ăn được, đến lúc đó tiền lại tiêu hết. Đây là tính kinh hỉ đâu vẫn là tính tin dữ. Vấn đề này quá khó khăn. Thế cho nên Thụy Tuyết không thể không lựa chọn từ bỏ. Diện tinh mưu từ trong một góc lao tới. Đối với Thụy Tuyết nhe răng trợn mắt, hắn cho một chương màu đỏ trang giấy liền có sủi cảo tôm ăn. Ta chính là ngậm tới một chồng cho ngươi xem bệnh đâu. Chẳng lẽ ngươi tưởng làm bộ quên sao? Thụy Tuyết buồn cười mà nhìn Thái Cực Hung Ba Ba mà xông tới. Nhưng mà nó là chỉ nãi miêu, mặc kệ làm cái gì biểu tình đều chỉ biết có vẻ nhuyễn manh. Một chút quân lâm thiên hạ, uy vũ khí phách cảm giác đều không có. Ta mặc kệ điểm. Ngươi đã sớm căng đã chết. Thụy Tuyết điểm điểm mưu đầu, lấy cớ Thái Cực khóe miệng rủ xuống, tiểu biểu tình thực không cao hứng. Thụy Tuyết chơi tâm nổi lên, đem mưu sách lại đây, tùy ý vuốt ve nó gương mặt. Thái Cực sống không còn gì luyến tiếc mà nằm ở nhân loại đầu gối, cảm thấy mưu sinh thật là gian nan, tùy ý bóp nhẹ đã lâu. Thẳng đến tiếp theo vị khách hàng vào tiệm, Thụy Tuyết mới buông ra Thái Cực. Hoan nghênh quang lâm money, Thụy Tuyết đánh thanh tiếp đón. Người đến là Vương Xảo Xảo. Nàng cẩn thận đoan trang giới vị biểu cùng vào điểm phải biết. Không khỏi kinh ngạc nói. Mỗi ngày hạn bán tam phân. Quy củ sửa lại sao? Bởi vì tất cả mọi người đều nói không đủ ăn. Thụy Tuyết nhìn trần nhà. Một ngày ăn tam phân, thân thể có thể hay không chịu không nổi? Vương Xảo Xảo có chút nghi ngờ. Thụy Tuyết trả lời, ta suy xét quá, hẳn là không thành vấn đề, bất quá thực mau. Nàng có bổ sung một câu, lo lắng nói có thể điểm hai phần, Vương Xảo Xảo cười nói. Quán chủ nói không thành vấn đề, kia khẳng định chính là không thành vấn đề lạp. Thật vất vả quán chủ đại nhân võng khai một mặt, như thế nào có thể chỉ điểm hai phần đâu. Tam dạng các tới một phần, Thụy Tuyết thần sắc trở nên cổ quái lên, như là ở cố nén cái gì. Đích xác, trước kia mỗi cái chủng loại ăn một phần, tổng cộng có thể điểm hai phần, mà hiện tại mỗi người hạn bán tam phần. Mặt ngoài xem xác thật là thả lỏng yêu cầu, nhưng làm người không thể quá ngắn coi. Hiện tại có tam dạng sản phẩm, cho nên mỗi dạng một phần, theo trước không khác biệt. Bất quá nếu tương lai trong tiệm hàng hóa chủng loại có hơn 10, 20 loại đâu, khi đó mỗi người hạn bán tam phân cùng mỗi dạng tới một phần đã có thể không phải một chuyện. Trước mắt, tựa hồ không ai ý thức được điểm này. Một đám vui dạo dực, cảm thấy có thể ăn nhiều một phần là chuyện tốt. Thụy Tuyết cũng không nói toạc, lo chính mình tiến phòng bếp bận việc đi. Chỉ chốc lát sau, đồ ăn thượng tề, đại con mực mùi hương nồng đậm. Vương Xảo Xảo chịu không nổi, dẫn đầu phụng ăn lên. Một bên ăn, nàng một bên nói chuyện phiếm nhắc tới, nhà ngươi bán hải sản quả thực thần, một ngày không ăn liền nhớ thương hoảng. Hơn nữa cảm giác cả người không thoải mái, thế nào cũng phải mỗi ngày đến nhà ngươi ăn một đốn, mới có thể mỗi ngày thần thanh khí sảng. Tinh lực dùng không xong, Thụy Tuyết cười khẽ lên. Ngươi khen ta đều ngượng ngùng. Nếu là có khách lạ tiến vào, xác định vững chắc cảm thấy nhà này cửa hàng thắt quá nhiều. Nhớ tới nhà mình lão mẹ mới đầu cũng cho rằng quán chủ mướn thác. Vương Xảo Xảo không cấm bật cười. Nhà ngươi đồ vật tốt như vậy ăn, nơi nào yêu cầu thắt tới thổi phồng. Lại nói, trước mắt vấn đề lớn nhất không phải khách hàng không đủ nhiều, mà là đồ vật không đủ bán. Thụy Tuyết phi thường chấn định. Hàng hóa luôn là không đủ bán. Thói quen, Vương Xảo Xảo thật muốn phun tào. Ngươi đừng thói quen a. Nghĩ nhiều nghĩ cách, nhiều lộng điểm bị hóa, nhiều kiếm ít tiền hảo sao. Bất quá nàng trong lòng biết quán hải sản lão bản nương phong cách thanh lệ thoát tục, cùng người bình thường không giống nhau, cho nên phun tào xong cũng liền xong rồi. Quay đầu dùng hạng nặng thể xác và tinh thần cảm thụ đồ ăn mỹ vị. Ngay sau đó, có một vị khách hàng vào cửa. Người đến là vị bác gái, quần áo rất thời thượng, nhìn xem giới vị biểu, lại nhìn xem tôm hùm đất phẩm tướng. Bác gái bỗng nhiên mở miệng, này tôm hùm đất như thế nào nghe lên có cổ mùi tanh. Thụy Tuyết Tâm nói, nga, đó là bởi vì ngươi cái mũi không tốt. Bác gái không tạm dừng, tiếp theo nói, này sủi cảo tôm cái đầu rất tiểu, thoạt nhìn chẳng ra gì, con mực nhưng thật ra còn hành, chính là không hiểu được nếm lên hương vị thế nào. Bất quá cái đầu lớn như vậy nên sẽ không uy kích thích tố đi. Thụy Tuyết mộc mạc tưởng, sủi cảo tôm cái đầu tiểu là chất lượng không tốt, con mực cái đầu cực kỳ uy kích thích tố, nàng còn có thể nói cái gì. Lời nói đã bị bác gái nói hết, huống hồ sủi cảo tôm cái đầu nơi nào nhỏ. Rõ ràng là trợn tròn mắt nói dối, cố ý tìm cha chọn thứ. Thụy Tuyết còn không có tới kịp hồi dỗi, Vương Xảo Xảo trước nhịn không được, nàng không có biện pháp nhẫn, chính mỹ mỹ mà đang ăn cơm đâu. Bác gái tiến vào một ngụm một cái kích thích tố, một ngụm một cái có mùi tanh, đặc biệt ảnh hưởng muốn ăn, cảm thấy không thể ăn liền đổi ra bái. Đừng ảnh hưởng muốn ăn người a. Vương Xảo Xảo nhớ lại đây là ở nhân gia trong tiệm, miễn cưỡng ngăn chặn hỏa khí, khẩu khí còn tính ôn hòa, Bác gái lại rất là bất mãn. Làm gì? Đồ vật không hảo còn không cho người ta nói. Vương Sảo Sảo sốc sốc khóe miệng, cảm thấy rất là vô ngữ. Ngươi không thích mà thôi. Ta thích chứ. Nhưng hiếm lạ, bác gái nghẹn nửa ngày, bỗng nhiên nhìn về phía Thụy Tuyết, đến ra kinh người kết luận. Ta đã biết, các ngươi là một đám. Vương Sảo Sảo tỏ vẻ chịu phục. Người qua đường xem bất quá mắt, nói câu công đạo lời nói, lại bị trực tiếp trở thành thân hữu đoàn. Bác gái sức tưởng tượng thực có thể. Thụy Tuyết không lắm để ý, gọn gàng dứt khoát nói, nếu không thích, vậy khác tìm thích đi thôi, hầu hạ không dậy nổi, cho nên không hầu hạ. Bác gái mồm mép giật giật, cuối cùng cái gì cũng chưa nói, xoay người rời đi, bị tùy ý làm thấp đi. Ngươi đều không tức giận sao? Vương Sảo Sảo buồn bực, thủ đoạn rất vu hồi, lại nói mở miệng làm nàng đi. Ngươi cũng đi không hàm hồ. Thụy Tuyết cười cười, không chút để ý nói, thật muốn là không thích, chỗ nào sẽ lãng phí thời gian, tại đây cùng người xả chút có không? Ngại đông ngại tây chỉ là chém giới thủ đoạn thôi, đáng tiếc nàng không biết, này một bộ ở ta này không thể thực hiện được. Hết chương.